Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 77, cảnh giới đột phá. Nghe Vân Tùng tự tin nói chuyện, A-ô được không kỳ lạ. Hắn nói ra, ta biết ngươi có cái pháp thân là đạo sĩ, cũng là ngươi cái kia pháp thân tu vi thấp, sao có thể siêu độ vong linh. Vân Tùng tự tin nói ra, phúc sinh vô thượng thiên tôn. Chỉ cần ta đạo ra đệ tử có thể học thuộc Thái Thượng Động Huyền Linh Bảo Thiên Tôn nói cứu khổ. Diệu kinh, thuận dịp đều có thể siêu độ vong linh. Tiếp dẫn bọn chúng quy về địa phủ Phong Đô. A-ô nghi vấn hỏi. Cái này là chuyện khi nào? Ở trong ký ức của ta, các ngươi đạo ra tu vi chỉ có tiến vào thần nhân tứ cảnh mới có thể siêu độ vong linh. Thần nhân, tứ cảnh, cái này Vân Tùng ngược lại là lý giải. Đây là truyền thuyết nhân tộc tu sĩ có thể tu luyện cao nhất tứ cảnh giới. Hắn khẳng định hay không trình độ này, nhưng hắn xác thực có thể siêu độ vong linh. Thế là hắn ý khí phong phát hất lên tay áo dài nói ra. Phúc sinh vô thượng thiên tôn, thỉnh thí chủ là tiểu đạo hộ pháp. Tiểu đạo hôm nay muốn ở đây siêu độ cực khổ vong linh. A-ô đối với cái này biểu thị hoài nghi. Vân Tùng lãng phí cái thứ hai thủy hầu tử lông tơ biến trở về thân thể. Sau đó hắn dùng đầm sâu nước rửa tay. Ngồi ngay ngắn ở tù long đài trước khởi đầu vận khí mà cao giọng đọc Thái Thượng Động Huyền Linh. Bảo Thiên Tôn nói cứu khổ diệu kinh. Này lúc, cứu khổ Thiên Tôn, khắp tràn đầy thập phương giới. Thường với uy thần lực, cứu nhổ chư chúng sinh. Đến rời tại lạc đường, chúng sinh không có cảm giác. Như mù kiến nhật nguyệt theo kinh nói tụng xuất, một cỗ làm tức giận bỏ đi tứ chi bách hài từ trong miệng hắn dâng trào ra ngoài. Có điểm giống là ở hơi cảm giác, Vân Tùng nhịn xuống cỗ này cảm giác không ngừng đọc đạo kinh. Thanh âm ở đầm sâu sơn động không gian bên trong truyền bá. Truyền đến đỉnh động, truyền đến bốn vách tường, truyền vào trong nước, từ từ, từ đỉnh động từ bốn vách tường vang lên hồi âm. Thanh âm không tính rất nổi danh, nhưng từng tầng hồi âm ra trì lấy, nó biến thành bốn phương tám hướng âm thanh nổi. Trong nước tuyệt vọng leo lên bất chu linh chậm rãi dừng lại xô đẩy. Bọn chúng dần dần an tĩnh lại, ở trong nước cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn. Trên núi đông đảo Quế Long vãn thiên tinh đình chỉ khạc nước là đình chỉ leo lên. Bọn chúng toàn bộ dừng động tác lại gắt gao nhìn về phía Vân Tùng. Đầy khắp núi đồi cũng là đỏ như máu điểm sáng. A-ô khẽ thở dài. Khó trách đều nói giữa thiên địa nhất linh giả người. Các ngươi người rất lợi hại. Cái này mới qua bao lâu? Các ngươi vậy mà liền nghiên cứu ra một cái đem cao hơn sâu pháp thuật đơn giản hóa biện pháp. Lợi hại. Vân Tùng hờ hững. Chỉ là tụ tinh hội thần tụng kinh. Theo Thái Thượng Động Huyền Linh Bảo Thiên Tôn nói cứu khổ diệu kinh không ngừng tụng xuất. Hắn khởi đầu nhanh chóng cảm giác mỏi mệt. Đạo kinh muốn có hiệu quả. Lúc này lấy dương khí phát ra. Hắn trung quy là mới vừa đạp vào tu luyện đại đạo không lâu sau. Tu vi có chút kém. Cũng theo tiếng tụng kinh không ngừng vang lên. Trong nước bất chu linh biến hóa càng lúc càng lớn. Bọn chúng không còn tuyệt vọng leo lên. Không thống khổ nữa dãy rùa. Không còn phát điên chen chúc thành một đoàn. Mà là khởi đầu tản ra. Không có bất chu linh nhờ nâng, tù long đài khởi đầu chậm rãi chìm vào trong nước, Quế Long vãn thiên tinh con mắt càng ngày càng hồng sáng lên. Có hài đồng một dạng khóc lóc thanh âm vang lên, bọn chúng không phải đang quấy rầy Vân Tùng niệm kinh, mà là tại đùa cợt hắn. Với tư cách dựa vào cấp đoạt một cái chuẩn giao khí vận cùng tu vi mà tu luyện hữu thành tinh quái. Bọn chúng có trí tuệ, bọn chúng gặp qua người. Cho nên biết rõ người sợ nước, theo tù long đài chìm vào trong nước Vân Tùng sẽ không có cách nào phát ra tiếng. Nhưng tản ra bất chu linh lại tụ tập lại, bọn chúng thông thạo lẫn nhau nâng, hai bên dẫm đạp, một lần nữa tụ tập thành một đầu quỷ trụ nhô lên tù long đài. Lần này bọn chúng bình tĩnh trở lại, chìm xuống tù long đài lần nữa củng cố lên, thấy vậy Quế Long vãn thiên tinh tiếng kêu cùng nhau biến lớn. Vân Tùng tức giận, với đan điền vận khí đồng dạng gia tăng tiếng tụng kinh. Quế Long vãn thiên tinh có thể phun nước có thể ngự thủy. Sóng nước giống như hồng phong một dạng từ bốn phương tám hướng vọt tới. Bất Chu Linh dồn dập cúi đầu cong người lên cong lưng lên. Hai bên dựa sát vào nhau, lẫn nhau chèo trống, mặt không thay đổi nghênh đón sóng nước trùng kích. Đầm nước hóa thành sóng lớn vỗ qua. Vân Tùng lại cảm giác thân thể vẻ mệt mỏi có chỗ yếu bớt thân thủy phù cùng cổ giã thủy hành thuật. Tạo nên tác dụng, cái này để tới thật đúng lúc. Quế Long Vãn Thiên Tinh nhìn thấy sóng nước không thể thế nhưng hắn khởi đầu phát điên. Bọn chúng dồn dập nhảy xuống nước, từ bốn phương tám hướng vây công Tù Long Đài. Bất Chu Linh Môn là lưu lại một bộ phận tiếp tục khiêng bệ đá. Cái khác là hiện rõ vây quanh bệ đá chen một vòng lại một vòng. Vai sóng vai nhét chung một chỗ, ngọn lửa xanh lục thiêu đốt, nhưng thế lửa không còn giống như trước đó một dạng hung mãnh. Bọn chúng trầm mặc chống đỡ hỏa diễm đốt người khổ sở, đem bệ đá một mực vây vào giữa. Quế Long Vãn Thiên Tinh quần trùng kích đến, giống như kỵ binh trùng kích bộ binh. Bọn chúng vốn là lợi hại hơn yêu ma tinh quái, lại mang theo công kích sức mạnh. Bất Chu Linh bị dồn dập đụng bay đụng ngã. Bất Chu Linh bị đụng bay liền trở lại, bị đụng ngã thì lên, tiếp tục vờn quanh ở bệ đá ngoại. Nhưng kỵ binh là bộ binh thiên địch, đây là huyết mạch áp chế. Bất Chu Linh không cách nào ngăn cản bọn chúng trùng kích tình thế. Vân Tùng nhịn xuống mỏi mệt giữ vững tinh thần thình lình quát. Ngày, hộ pháp đây. A-ô thanh âm ngay sau đó vang lên. Không thể nào, ngươi cho rằng ta còn có thể chiến đấu. Ta nếu là có thể chiến đấu, ta vì sao không tự mình về quê nhà. Nhưng mà bản hộ pháp tận hết chức vụ. Ngươi biết Quế Long Vãn Thiên Tinh tại sao không để cho ngươi siêu độ Bất Chu Linh sao? Bởi vì không có Bất Chu Linh nhờ nâng. Tù Long Đài liền muốn chìm vào trong nước, bên trong hủy sẽ thức tỉnh. Bọn chúng sợ chính là đầu này muốn hóa giao hủy, mà bản hộ pháp hiện tại muốn để bọn chúng biết cái gì gọi là lợi hại. Dù cho không vào nước, ta cũng như thế có thể khiến cho nó tỉnh lại. M-u-u-a, một tiếng nghiêu hống theo sát thanh âm của hắn vang lên. Vân Tùng tiếng tụng kinh đều bị ngăn chặn. Nhưng vang vọng tiếng tụng kinh lại không cách nào ngăn cản. Bọn chúng tận dụng mọi thứ vang lên, liên miên bất tuyệt. Nghe được tiếng này, như hống phách lối bá đạo Quế Long Vãn Thiên Tinh dồn dập xoay người chạy. Đây không phải nghiêu đang giống, đây là giao tiếng kêu. Xích sắt kéo lấy xoạt tiếng khởi đầu loạn thất bát tao vang. Tù Long Đài khởi đầu lung lay. Tiếp theo bàng bạc khí lãng từ phía sau trùng kích Vân Tùng phía sau lưng. Vân Tùng cảm giác được có hàng loạt nhiệt khí truyền vào thân thể. Những khí tức này như nồng đậm lửa nóng hơi nước. Thân thủy phù tăng thêm cổ giã thủy hành thuật dẫn đạo bọn chúng toàn bộ tiến vào Vân Tùng thể nội. Gấp đôi nhiệt độ, gấp đôi vui vẻ, nóng bỏng khí tức từ toàn thân lỗ chân lông tiến trong cơ thể hắn. Lập tức tụ hợp vào tứ chi bách hài. Bọn chúng cấp tốc đem kỳ kinh bát mạch căng kín. Sau đó lại cùng nhau tuôn hướng đan điền. Những cái này khí rất nhiều. Vân Tùng phải nhẫn một lần. Nhiệt khí tiến vào đan điền không ngừng tới phía ngoài trống ra. Giống như là trong bụng có một cỗ khí. Vân Tùng biết rõ cỗ này khí trọng yếu. Liều mạng dẫn trống phòng ngừa bản thân thời điểm then chốt thoát hơi. Khí tức bành trướng có cực hạn. Cuối cùng mãnh liệt đi đến thu. Hóa thành nho nhỏ một đoàn khí. Thế nhưng là đoàn này khí mặc dù tiểu cũng rất củng cố. Nó đối ở Vân Tùng trong đan điền không động đậy, chỉ là không ngừng phân ra một chút khí đi kỳ kinh bát mạch. Vân Tùng cơ thể và đầu óc câu chiến. Đây chính là khí loại. Tu hành chi đạo, khí có ba đoạn, dẫn khí, luyện khí, tụ khí. Hắn một hơi tiến vào luyện khí cảnh, về sau không cần hàng ngày dẫn khí. Thân thể của mình liền có thể sinh ra rồi rào dương khí. Từ hôm nay trở đi, thái kê thời gian một đi không trở lại. Vân Tùng tiếng tụng kinh càng lúc càng nhanh càng ngày càng vang dội. Nổi ở trên mặt nước Bất Chu Linh trên người ngọn lửa xanh lục dần dần yếu ớt. Cuối cùng biến mất, tất cả Bất Chu Linh toàn bộ từ dưới nước nổi mà ra. Toàn bộ đầm sâu tràn đầy tất cả đều là áo quần rách nát. Hình dung tiều tụy Bất Chu Linh, tựa như chật ních dân chạy nạn, nhưng hay không âm trầm không khí. Bọn chúng sắc mặt vui vẻ, dồn dập hướng Vân Tùng hành lễ. hoặc là quỳ lạy hoặc là chắp tay trước ngực cúi đầu. Vân Tùng phong độ nhanh nhẹn hướng bốn phía hoàn lễ. Sau đó giống như đường bá hổ ngồi thuyền một dạng dần dần rơi vào trong nước. Kết quả Tù Long Đài cũng không có rơi xuống quá nhiều. Nó rất nhanh lại ổn định lại sau đó hiện rõ. Vân Tùng ngạc nhiên nhìn xuống. Từng đầu Quế Long Vãn Thiên Tinh từ bốn phương tám hướng tới. Bọn chúng thay thế Bất Chu Linh tác dụng tới chống đỡ bắt đầu tòa thạch đài này. A-ô cười nhạo nói. Bọn chúng không thể để cho hủy vào nước. Bọn chúng sợ hủy đào thoát trói buộc hậu tiến hành trả thù. Kỳ thật bọn chúng rất không cần phải sợ hãi. Chỉ cần không minh trông yêu đóng không ngừng. Cái này hủy sẽ không bản thân rời đi Tù Long Đài. Vân Tùng đang muốn nói chuyện. Một đầu thuyền lớn xảy ra bất ngờ. Chiếc thuyền này là thật đại. Toàn thân tím đen. Hình dạng hợp quy tắc. Cũng không biết làm sao xuyên qua quanh co sơn cốc đường sông đi đến tòa này sơn động đầm sâu. Mà nó còn có cái quỷ dị hơn chỗ. Chiếc thuyền này quá lớn. Khi nó xuất hiện sau. Vân Tùng ngẩng đầu nhìn. Vậy mà chỉ có thể nhìn thấy đầu thuyền thân tàu bộ phận. Hắn thậm chí nhìn không thấy trên mũi thuyền mì là dạng gì. Nói một cách khác nếu như không phải thuyền này từ đường sông đi vào mà là trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh hắn. Vậy hắn sẽ cho là mình đụng phải một bức tường. Thuyền lớn xuất hiện. Bất Chu Linh cùng nhau quay người hướng thuyền đi đến. A-ô thấp giọng nói ra. Oa, tiểu tử ngươi vận khí tốt. Đây mới thật là vong thuyền. Ngươi thấy được chân chính vong thuyền. Về sau có thể khoác lác cho ngươi tôn tử nghe điều kiện tiên quyết là ngươi có thể lấy thượng lão. Bà, Vân Tùng hỏi. Vong thuyền là cái gì thuyền? A-ô ngữ khí biến rất chấn kinh. Ngươi có thể siêu độ Bất Chu Linh. Lại được rồi. Vong xuyên ngươi cuối cùng cũng biết a. Quay chung quanh Minh Phủ Đại Âm Hà. Vong xuyên bên bờ sinh trưởng một loại đồng cỏ và nguồn nước bỉ ngạn hoa. Vân Tùng cũng muốn biểu diễn mình một chút học vấn phong phú. A-ô mờ mịt, bỉ ngạn hoa là cái gì? Ngươi nói ngươi. Vân Tùng lúng túng cười. A-ô lại nói. Vong xuyên bên bờ lớn lên là vong thảo. Vong thảo bện chống đỡ thuyền mới có thể thông hành tam giới dòng sông. Nhưng mà nó giống như chỉ ở vong xuyên dẫn độ đến từ hoàng tiền lộ vong linh. Cho nên lại bị gọi vong thuyền. Trước đó đầu kia cá lớn trên người vác đúng là một chiếc vong thuyền. Cho nên nó mới có thể tiếp đón được vong linh. Nó là đang lừa gạt vong linh. Để cho vong linh cho rằng bị nhận đi đến đầu thai. Sau đó lên thuyền lại bị kéo đến nơi này làm Bất Chu Linh. Khổng lồ vong thuyền tới đột nhiên đi cũng đột nhiên. Đầm nước bên trên Bất Chu Linh toàn bộ biến mất. Sau đó nó liền tiến vào đường sông. Cái cuối cùng thanh âm bay bổng tiến vào Vân Tùng trong lỗ tai. Xấu trúc xuất hảo măng. Hay là lại có âm mưu. Thanh âm này Vân Tùng có chút quen tai. Hắn tranh thủ thời gian hồi tưởng. Ngay sau đó kịp phản ứng. Trước đó ở Bạch Cốt Quan gặp phải cái kia âm sai. Một dạng giọng điệu. Một dạng âm điệu. Hắn cảm giác cái này âm sai là cái lão thầy tướng số. Không biết nói nghiêm chỉnh nói chuyện. Oán thầm một câu hắn quay đầu đối A-ô nói. Ta ở Bạch Cốt Quan gặp phải cái kia tiếp dẫn vong linh là âm sai. Hắn rất không biết nói chuyện. Vừa rồi giống như chính là thanh âm của hắn. Đáng tiếc hắn chạy quá nhanh. Nếu không ta nhất định cho hắn điểm nhìn một cái. Cho hắn biết họa từ miệng mà ra đạo lý. A-ô sợ ngây người. Nói ra, người thực ân, nói như thế nào đây? Thực rất đặc thù, loại người như ngươi kỳ thật ta cũng gặp qua. Khẩu vị lớn, một bữa cơm có thể ăn 50 cân thịt bò, 40 cửu cân nửa là nghiêu bức. Vân Tùng cười lạnh nói, ngươi câu nói này xem như nói đúng. Tiểu đạo lại để cho ngươi mở mang tầm mắt ta muốn đi chém đứt cái gì đó không minh trông yêu đóng. Tuyệt không có khả năng. Ngươi không năng lực này. A-ô cười. Vân Tùng cũng cười. Sau đó trở thành trảm mã huất cuồng đi vào miếu thờ. Miếu thờ bên trong. Chuẩn giao tỉnh lại. Sinh lực uể oải. Cùng nấu đánh dạng nghiện nét thiếu niên giống như. Nó nhìn thấy một cái quỷ không đầu xuất hiện hiển nhiên mê mang. Hay so với người cái mông còn lớn hơn con mắt mãnh liệt trợn tròn. Vân Tùng giơ lên Trảm Mã Huất Cuồng chém vào xích sắt bên trên. Cho ta mở. A-ô nở nụ cười. Ngươi lại có Nhân Hoàng kiếm. A, ngươi đến cùng lai lịch gì? Đem ta đều cho lừa dối. Hỏa tinh giống như pháo hoa bắn tung tóe. Một tiếng thanh thúy nổ mạnh. Chừng người lớn bằng cánh tay xích sắt gãy mất một nửa. Vân Tùng lại một lần nữa vung kiếm. Một sợi dây xích toàn bộ gãy mất. Chuẩn Giao đột nhiên ngẩng đầu đứng dậy. Con mắt lồi hiện ra. Nó khởi thân bàn hảo xà trận liền mở ra. Lộ ra quấn quanh ở đồ vật bên trong. Một cỗ quan tài đá. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.